Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, nhất vi độ giang. Hiện tại, Lê Công xuất hiện ở mấy triệu người tập trung dưới. Hắn phen quân đoàn quy mô ở tháng ngày tích lũy bên trong. Đã đạt đến một cái đồ sộ quy mô. Giao nhớ lúc đầu, tín ngưỡng phen cứng cũng chỉ là mấy vạn cái thời điểm. Nhiệt tình đều đã khó có thể ngăn cản. Lại nhìn hiện tại, tín ngưỡng phen tiếp cận 3 triệu. Trải rộng các nơi trên thế giới. Nếu như cho bọn họ đầy đủ thời gian thông báo. Tụ tập lên quy mô vậy tuyệt đối là khủng bố. Dù cho là đột nhiên phát sóng. Cũng là người khác ngước nhìn số lượng. Chuyên nghiệp quay chụp đoàn đội chính đang khua chuông gõ mõ hoạt động. Bọn họ có 3 cái vị trí máy. Do hiện trường truyền thông xe phụ trách khống chế. Đạo diễn có thể bất cứ lúc nào cắt màn ảnh. Thị giác phong phú khó lường. Đoàn đội những người này có thể đều có tin tức trực tiếp hiện trường cùng buổi biểu diễn công tác. Kinh nghiệm, biết nên làm gì nắm màn ảnh. Tự nhiên hiện ra cho khán giả cũng là vui tai vui mắt. Màn ảnh kéo xa quét một hồi bên bờ. Một mảnh đen kịt đều là người vây xem. Đại ảo thuật gia muốn biểu diễn tin tức đã sớm truyền ra. Nghe tin tới rồi đám người chật ních bờ sông cái khác lối đi bộ. Sau đến khán giả cũng đang không ngừng hướng về trước chen. Trên đường đã có ô tô ở Minh Kèn Đồng. Hiển nhiên vùng này giao thông bắt đầu bị Lê Công mạnh mẽ khán giả lưu ảnh hưởng. Cho tới cảnh sát không thể không lâm thời chặt đứt bên này giao thông. Thành tựu cảnh sát khó tránh khỏi là nên oán giận một hồi loại hiện tượng này. Thế nhưng làm một tòa thành thị. Nó nhưng cần bày ra văn hóa giải trí một mặt. Phải cho Lê Công như vậy siêu sao bật đèn xanh. Tiết mục tổ máy không người lái cất cánh. Kéo lên cao độ. Hiện trường khán giả rầm rộ càng thêm trực quan thể hiện ra. Cứ việc không sánh được lần trước ở Las Vegas quy mô. Nhưng lần đó là sớm thông báo. Lần này là đột nhiên quyết định. Khẳng định không thể đánh đồng với nhau. Liền ngay cả bờ bên kia cũng có không ít khán giả. Bọn họ không đuổi kịp đến. Nhưng nhìn thấy bên này có thợ chụp hình. Liền cảm thấy được bên này khả năng có thịt ăn. Liền theo nhiếp ảnh ra đại ca đi. Hiện tại, Lê Công nhìn phía ảo ảo nước sông. Mặt sông cũng không phải gió êm sóng lặng. Gió nhẹ thổi lại đây. Nương theo từng đạo nhợt nhạt cuộn sóng. Khán giả liền nhìn thấy Lê Công cởi áo khoác. Tiện tay phóng tới một bên. Sau đó hắn cầm lấy bên cạnh mấy cây cỏ lau. Ném tới trên mặt sông. Cỏ lau liền sẽ theo dòng sông hướng đi. Lắc lư đi xuống tha phương hướng về tung bay đi. Lê Công hiểu rõ gật gật đầu. Sau đó hắn lại bắt lên một cái cỏ lau. Tung hướng về mặt sông. Theo hắn bước ra bước chân. Đạp ở cỏ lau cột trên. Nhất làm cho khán giả kinh ngạc một màn phát sinh. Hắn không có chìm xuống. Mà là trực tiếp dẫm ổn ở cỏ lau tiến lên. Hắn liền theo nước sông hướng chảy. Chậm rãi rời đi bờ sông. Khán giả dồn dập kinh ngạc thốt lên. Chụp ảnh, đi cả nhắc thân cái cổ. Chỗ nào cũng có. Bọn họ còn chú ý tới. Lê Công thân thể cũng là theo mặt sông cuộn sóng. Hơi chập trùng. Quen thuộc hắn fan đều biết. Những thứ này đều là chi tiết nhỏ. Quyết định Lê Công mị lực chi tiết nhỏ. Đã từng có nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích quá. Lê Công ảo thuật nhất làm cho người khâm phục địa phương. Chính là chi tiết nhỏ cũng đều nối đường ray hiện thực. Lại như hắn thật sự đứng ở cỏ lau trên. Người cũng đều đi theo cuộn sóng chập trùng. Cũng dường như trước mặt hắn vung đi ra ngoài cỏ lau. Hai người quỹ tích vận hành là tương tự. Người thường khán giả nhìn cái náo nhiệt. Trong nghề thì lại nhìn cái chấn động. Canh giữ ở máy vi tính trước mặt Cooper. Nâng cằm khó mà tin nổi. Cảm giác hắn lại đang sứ ma pháp. Có thể giả thiết mặt nước là có đạo cụ. Thế nhưng đạo này vốn là làm sao mới có thể hoàn mỹ dung nhập vào dòng sông tiết tấu đến đây. Mặt khác Lê Công thân thể tư thái. Hai chân cùng mặt nước tiếp xúc. Đều là như vậy tự nhiên. Phảng phất chính là thật sự đứng ở trên mặt nước. Tỉ như hắn lần đầu biểu diễn mặt nước cất bước. Lần này có vẻ càng thêm tinh xảo. Càng thêm khiến người ta khó có thể lý giải được bởi vì này không là cái gì bể bơi cái ao. Đây là sông thêm A. bên cạnh cano cũng lập tức phát động, gánh camera nhiếp ảnh ra đuổi tới quay chụp. Lê Công đứng chắp tay, đứng ở cỏ lau trên theo nước chảy bèo trôi. Thực tình cảnh này là rất có hoa hạ ý cảnh, thả ở nước ngoài khó tránh khỏi ít đi mấy phần điển cố nội hàm. Thế nhưng tự hiện ra đến kinh ngạc như cũ, không kém. Thiên thiên vạn vạn con mắt liền như thế nhìn hắn đứng ở trên mặt nước bồng bềnh. Nói cho đúng là đứng ở cỏ lau cột trên, gánh vác tay, một bộ siêu thoát phàm trần dáng dấp, đi ngang qua du thuyền hãm lại tốc độ. Trên thuyền du khách hô to gọi nhỏ vọt tới hàng rào bên cạnh. Nhìn tình cảnh này, thậm chí có người dụi mắt, hoài nghi mình có hay không hoa mắt. Liền ngay cả trên cầu cũng tụ tập đầy khán giả. Bọn họ phóng tầm mắt tới giữa sông một người bồng bềnh tiến lên hình ảnh. Không tìm được cụ thể hình dung từ, nhưng Thượng Đế chỉ ít thăm hỏi rất nhiều lần. Mọi người ở kinh chấn động sau khi, tự nhiên cũng phải bắt đầu nghị luận. Có nói lòng đất có tàu ngầm, có nói dưới nước cầu thang, còn có nói đối diện có dây thừng dẫn dắt. Đương nhiên lấy Lê Công tính cách, hắn là rất tình nguyện đi khiêu khích những suy đoán này. Tỉ như lúc trước hắn ném đi cỏ lau, đãng trở về, hắn cảm thấy đến phía trước cây này khả năng càng nhanh hơn. Liền liền nhẹ nhàng nhảy một cái, ngang qua 3-4 mét, rơi vào phía trước cây này cỏ lau trên. Lại là trêu đến khán giả một tràng thốt lên. Hình ảnh này thật sự liền khó mà giải thích. Hơn nữa còn là ở trên mặt nước. Hai cái cỏ lau trong lúc đó ngươi cũng không thể nói Lê Công nhận thầu xông thêm. Phía dưới động tay động chân chứ. Hơn nữa khoảng cách bản thân cũng đầy đủ khuếch đại. Này mặc dù là vận động viên cũng rất khó làm được khoảng cách này. Nó bắt đầu khó mà tin nổi lên. Nhưng lại chưa hề hoàn toàn thoát ly hiện thực. Lê Công chính là ở cực hạn này trên nhiều lần nhảy ngang, gây xích mích khán giả thần kinh, để bọn họ một mặt cảm thấy đến Lê Công rất thần, một mặt lại muốn cùng lý trí chiến đấu, tự nói với mình, tin hắn có phép thuật ngươi liền đạo. Lê Công tình nguyện đi dằn vặt những này yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt người. Thế nhưng đối với một nhóm khác đơn thuần thưởng thức hoặc là sùng bái hắn người, đây là kinh ngạc cùng tự hào. Đại ảo thuật gia mở ra bản đồ mới, đồng thời hắn vẫn là trước sau như một thần kỳ. Mọi người đã có thể tiên đoán được, nhất phi độ giang tiết mục sau khi biểu diễn xong. Cái tin tức này nhiệt độ chắc chắn gặp bao phủ toàn bộ nước Anh dù sao nó cũng không nhiều lắm. Lời nói không êm tai, Lê Công fan đều là người nước Anh khẩu gấp mấy lần. Lại là bản thân hắn có tín ngưỡng thần cách thuộc tính. Hắn có thể kéo nhiệt độ là khó mà tin nổi. Tiết mục biểu diễn thời điểm, tin tức bài viết cũng đã đang nổi lên trong đó rồi. Trang mạng xã hội trên càng là đang không ngừng phong truyền. Britain đảo mọi người vô vị sinh hoạt bị đại ảo thuật gia đánh vỡ. Bọn họ các loại kinh ngạc biểu hiện. Lần này để người Mỹ có thể tự hào tuyên xưng. Thấy được chưa? Không phải làng chúng ta ba lão không có kiến thức luôn yêu thích hô to gọi nhỏ. Cái nhóm này mặc Âu phục so với chúng ta còn càng không như đây. Lê Công ở trên mặt sông bồng bềnh gần 10 phút. Vượt lên rồi 3 lần. Cuối cùng cỏ lau bình yên đến sông đối diện. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái. Linh hoạt nắm lấy đê đập lan can. Đẹp đẽ vươn mình lại đây. Hai chân vững vàng rơi xuống đất. Giờ phút này bốn phía đã vây đầy khán giả. Hắn sau khi hạ xuống trùng bọn họ được rồi cái thân sĩ cúc cung lễ nghi. Sau đó tất cả mọi người đều ở vỗ tay hoan hô. Không hề tiếc rẻ ca ngợi lời nói đưa cho hắn. Đi ngang qua ô tô thậm chí ở tiếng còi. Đỉnh đầu máy không người lái đập xuống rầm rộ. Đại ảo thuật gia hàng không London. Hắn liền dường như một trận cuồng phong. Lấy một tay kinh diễm tuyệt luân trên nước hành ảo thuật, khiến bang này thân sĩ thục nữ cũng theo hoan hô sao động lên. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.